Chương 230, cự mục cổ đại văn rõ ràng, canh thứ tư. Cả dù hạ ở thành công thu phục mù cờ rào sau đó, cả dù hạ bọn họ tiếp tục bước lên lữ đồ. Bởi cả dù hạ bổ kẹ mẩn đã đầy, cho nên đã đem tiệp chủ cùng không minh truyền tống trở về. Thật là khát ra mẹ hướng về phía cả dù hạ tả hoán nói. Cái này một ngày, cả dù hạ đoàn người đang ở tiếp tục hướng về nhà thành thành phố tiến lên, bọn họ đồ kinh một cái tọa núi hoang. Kết quả bởi vì khí trời quá nóng, sớm đã đem trên người mang thủy uống cạn sạch, hiện tại tất cả mọi người khát nước dị thường. Mẹ ơi, tại nhẫn nhẫn, chờ sau đó đến trung tâm bộ kẹ mẩn hẳn là thì có nước. Cả dù hạ hướng về phía mẹ ơi an ủi, kỳ thực cũng là hướng về phía còn lại chúng nữ an ủi. Kỳ thực ngay cả dù hạ cũng giống như vậy, hiện tại cũng là hết sức khát nước, chỉ là cả dù hạ không có nói ra mà thôi. Cả dù hạ nơi đây núi hoang lớn như vậy, thực sự sẽ có trung tâm bộ kẹ mẩn sao? Cổ dù kỳ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Chắc có chứ, trên bản đồ đúng như vậy ký hiệu, ở phía đối diện trên ngọn núi kia, có người nói ngọn núi kia là một tòa là thiết pháo sơn địa phương. Trung tâm bộ kẹ mẩn là ở chỗ này. Hơn nữa có người nói nơi đây còn có một cái di tích. Cả dù hạ nhìn laptop bên trên miêu tả thành đô bản đồ tư liệu, hướng về phía chúng nữ nói rằng. Di tích xin thị à, nguyên bản vẫn là bệnh dề dề dáng vẻ. Đang nghe được di tích hai chữ, nhất thời khôi phục tinh thần. Cả dù hạ nhìn xìn thi ạ bộ dạng, lập tức cười khổ. Nạ nạ, ngươi chính là đối với cái kia di tích văn minh như vậy có hứng thú a? Đúng a, bất quá nơi đây lại là cái gì di tích đâu? Xìn thi ạ nhìn cả dù hạ hỏi. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cả dù hạ hướng về phía xìn thi ạ nói rằng. Rất nhanh cả dù hạ bọn họ liền đi tới thiết pháo núi. Xin thị ạ vừa đến nơi đây lập tức không để ý khát nước, chạy như bay chạy về phía những cái này đoa nở mỏm đá tàn trên vách. Đây chính là cái này bên trong văn minh sao? Bất quá nơi đây đã phá hư khá là nghiêm trọng, cũng không biết là cái gì di tích văn minh. Xin thị ạ không biết từ nơi nào móc ra một cái kính viễn vọng, hướng về phía những phá nát đó kiến trúc cẩn thận quan sát đến. Vật này, dường như đã gặp qua ở nơi nào. A ạ cản cầm lấy một khối tương đối hoàn chỉnh tảng đá. Chỉ vào cái kia đá dáng vẻ nói rằng, cái này tảng đá hình như là một con bộ kẹ mần bộ dạng. Xin thi ạ cẩn thận nhìn một chút nói rằng, cái vật kia gọi là dẹ mồ dịch bộ kẹ mần. Lúc này, một thanh âm đột nhiên chen vào, ồ thật xin lỗi, ta là bởi vì nhìn thấy các ngươi ở thảo luận khối kia tảng đá, mới có tới xem một chút. Cả dù hạ mấy người nhìn sang, thì ra người đến là trung tâm bộ kẹ mần rổ ý. Nếu rổ ý ở chỗ này, như vậy nơi đây quả nhiên là có trung tâm bộ kẹ mẩn. Lạc mẹ hai mắt toát ra tia sáng, nhìn xuất hiện rồi y. Đúng, ở nơi này bên trong phụ cận có trung tâm bộ kẹ mẩn, gặp các ngươi dạng tử ứng nên qua đường giáo huấn luyện ra đi, nếu như có thể mà nói liền đến trung tâm bộ kẹ mẩn nghỉ ngơi một chút đi. Rồi y mỉm cười hướng về phía cả dù hạ bọn họ nói rằng. Rồi y, ngươi mới vừa nói đây là dẹ mô dẹ. Xin thi ạ lúc này hướng về phía rồi y hỏi. Đúng. Đây là nguyên bản cái này văn minh mọi người vô cùng thích ở đỉnh núi bên kia thiết pháo trong ao rẻ mồ dạch, cho nên cái này văn minh lại bị là rẻ mồ dạch văn minh. Mà hắn nguyên bản là cự một cổ đại văn rõ ràng. Cả dù hạ tiếp nhận rồi ý lại nói, no y có người nói cự một cổ đại văn rõ ràng là một cái so sánh phát đạt văn minh. Cự một cổ đại văn rõ ràng tộc nhân vì kiến tạo hùng vĩ thành trấn mà đối phương tròn cân nhắc bên trong rừng rậm chặt cây. Mà cái di tích chính là quá độ chặt cây sau kết quả. Cả dù hạ hướng xin thi ạ giải thích một chút. Không nghĩ tới cái này tiên sinh dĩ nhiên biết cự một cổ đại văn rõ ràng á. Rổ ý biểu thị chính mình cực kỳ kinh ngạc. Cái này không có gì, ta cũng chỉ là biết đạo nhất chút ra lông mà thôi. Cả dù hạ cực kỳ khiêm tốn nói rằng. Được rồi á mẹ sắp chết khát, chúng ta hay là trước đến trung tâm bộ kẻ mẩn đi. Mẹ ấy đi ra cắt đứt mấy người nói chuyện. Cũng vậy. Chúng ta hay là trước đến trung tâm bộ kẹ mẩn đi qua đi. Cả dù hạ cũng là đồng ý nói. Rất nhanh cả dù hạ mấy người liền cùng ở rổ ỉ phía sau đi tới thiết pháo sơn trung tâm bộ kẹ mẩn. Đến, nói vậy các ngươi đều khát nước đi, đây là băng băng lạnh lạnh nước suối. Rổ ỉ đã sớm chuẩn bị xong, bưng ra co lại thủy đi ra. Cả dù hạ mấy người đã sớm sắp chết khát, lúc này không khách khí bưng chén nước lên, cô lô thông khoái uống vào. Sống lại mẹ cao hứng nói. Nếu như lúc này có thể có kem thì tốt hơn. Xin thì ạ rất đáng yêu nói. Đó là không có thể sẽ có. Cả dù hạ cắt đứt xỉn thi ạ phán đoán, không khách khí nói rằng. Bởi bên ngoài là đất hoang quan hệ, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, cho nên cả dù hạ liền quyết định hôm nay trực tiếp ở trung tâm bộ kẹ mẩn ký túc, chúng nữ cũng đều không có ý kiến. Bất quá thật đáng tiếc, nguyên bản ta còn chờ mong có thể chứng kiến truyền thuyết kia bên trong thải hồng sắc bầu trời. Đáng tiếc xem ra chúng ta tới thời gian không đúng, làm sao cũng không có gặp được. Cả dù hạ đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn cự đại cửa sổ trước, có điểm tiếc nuối nói. Đó cũng là không có biện pháp, chúng ta ngày mai sẽ phải tiếp tục lữ hành. Nếu không ta còn thực sự muốn nhìn một chút cái kia thải hồng sắc bầu trời. Xin thì ạ có điểm hướng tới nói rằng. Ngày thứ hai, cả dù hạ mấy người sáng sớm cứ tiếp tục hướng về nhà thành thành phố phương hướng tiếp tục lữ hành. Đáng tiếc là đến cuối cùng cả dù hạ vẫn không thể nào chứng kiến cái kia thải hồng sắc bầu trời. Cảm giác có điểm tiếc nuối ly khai. Đoàn người tiếp tục hướng về nhà thành thành phố tiến lên. Chỉ là hôm nay xỉn thì a đột nhiên cái kia đi tới cả rủ hạ trước mặt. Cả rủ hạ, có muốn tới hay không chàng luyện tập ta y xỉn thì a xuất ra một cái bổ kỷ bạn đột nhiên hướng về phía cả rủ hạ đưa ra đối chiến yêu cầu. Cả rủ hạ nhìn nghiêm túc xỉn thì a, biết lần này là nghiêm túc. Cả rủ hạ đang nghĩ đến một lúc sau, vẫn đáp ứng. Vừa lúc, ta cũng muốn biết nạ nạ thực lực của ngươi. Cả dù hạ cười lấy ra một viên bộ kỳ bản, hướng về phía tràn ngập chiến ý xỉn thị ạ nói rằng. Lần này ta dự định sử dụng là ở thành đô thu phục bộ kẹ mẩn, ngươi hiện tại trong tay cũng vừa tốt đều là đi tới thành đô mới có thu phục, như vậy ai cũng không chiếm tiện nghi, vừa lúc để cho ta biết một chút về người cái này vương giả thực lực đi xỉn thị ạ dẫn đầu ném ra bộ kỳ bản. Ra đi ta bộ kẹ mẩn. Xỉn thị ạ ưu nhã tung bộ kỳ bản. Chương sau. Quán quân xỉn thị ạ đối với chiến vương giả cả rủ hạ đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.